một dải cầu vồng nhanh chóng lao tới từ giữa của tiên đạo giới rồi dừng lại dưới chân ngọn núi của tiên đạo tông. Người đó có vóc dáng cao lớn, sắc mặt trầm ổn, mái tóc dài của hắn không có gió như vẫn tự phất phơ. Hắn nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt như có thể xuyên qua biển mấy mà nhìn thấy tiên đạo tông ở trong trận pháp. Nơi này là tiên đạo tông sao? Trước kia ca ca sống ở đây hay sao? Người đó chính là Lôi Cương. Sau khi nghe được vị trí của tiên đạo tông, Lôi Cương liền tìm đến. Nhìn ngọn núi cao, trong lòng Lôi Cương có vô vàn cảm xúc. Hắn như nhìn thấy cảnh tượng ca ca tu luyện ở đó. Lôi Cương thở dài rồi từ từ bay lên, cuối cùng chìm vào trong mây. Hắn dẫm trên mây, nhìn đỉnh núi cao trước mặt. Từ trong mắt Lôi Cương lóe lên hai tia sáng sắc bén lao về phía trước. Trận pháp của tiên đạo tông hiện lên nhưng không hề có sự ngăn cản đối với Lôi Cương, cứ để mặc cho hắn bước vào đó. Sau khi vượt qua ảo trận, cảnh tượng của tiên đạo tông liền hiện ra trước mặt Lôi Cương. Toàn bộ như một cái thành lớn với những căn phòng được bố trí chỉnh tề. Một con đường lớn xuyên qua toàn bộ tiên đạo tông. Lôi Cương bước trong không trung, ánh mắt có chút mơ màng. Nhìn tiên đạo tông trước mặt, Lôi Cương như cảm nhận được hơi thở của lôi ma ở quanh đây. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra, bao phủ lấy tiên đạo tông. Nhưng khiến cho Lôi Cương thất vọng đó là trong phạm vi xung quanh không hề có hơi thở của lôi ma. Ca ca thực sự biến mất sao? Cuối cùng thì ca ca đi đâu? Đạo hữu là ai? Một âm thanh tang thương từ sâu trong tiên đạo tông vọng ra. Rồi một lão nhân mặc áo bố từ từ xuất hiện. Chỉ thấy lão bước một bước đã tới cách Lôi Cương chừng 100 mét. Lão đưa ánh mắt đục ngầu quan sát hắn. Có điều, nhìn Lôi Cương như thế này, lão nhân có chút kinh ngạc. Quan sát một cách cẩn thận rồi lẩm bẩm nói: ngươi. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lôi Cương. Lão nhân áo bố không ngờ tu vi đã đạt tới cảnh giới giả thần. Tiên đạo tông đúng là một trong hai môn phái lớn của tiên đạo giới. Mặc dù không cảm nhận được lôi ma, nhưng Lôi Cương vẫn thấp giọng nói: đạo hữu, xin hỏi lôi ma có ở quý tông hay không? Lôi ma, ngươi tìm lôi ma có chuyện gì? Thân mình của lão nhân hơi run, nét mặt không giấu được sự thương cảm. Âm thanh của lão run run, còn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Lão nhân này chính là sư tôn của lôi ma, cũng là lão tổ tông của tiên đạo tông Tiên Vân Đạo Thánh. Lôi ma, hắn ở đâu? Lôi Cương thấy lão nhân như vậy, trong lòng như bị đao cắt. Hắn đã đến được nơi của ca ca nhưng tiên đạo tông lại không biết. Điều này khiến cho Lôi Cương choáng váng. Lúc trước, khi hắn đánh ngục hỏa huyền, y vẫn kiên quyết nói sự biến mất của ca ca không liên quan tới chúng. Vậy mà bây giờ tiên đạo tông không biết thì ca ca đi đâu? Hay là... Lôi Cương không dám nghĩ tiếp. Trong mấy năm qua, Lôi Cương không dám nghĩ tới điều đó. Trên thế gian này, Lôi Cương chỉ có một người thân mà thôi, vì vậy mà hắn không thể chấp nhận được điều đó. Ngươi là Lôi Cương, là đệ đệ của lôi ma. Tiên Vân Đạo Thánh thấy Lôi Cương như vậy thì không nhịn được mà lên tiếng. Lôi Cương có 7 phần giống với lôi ma. Vì vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Cương, Tiên Vân Đạo Thánh như nhìn thấy lôi ma đang đứng trước mặt. Lôi Cương giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Tiên Vân Đạo Thánh rồi nói: ca ca của ta là đệ tử của tiên đạo tông các ngươi. Bây giờ, hắn biến mất, chẳng lẽ tiên đạo tông các ngươi không phái người đi tìm? Sát khí và tức giận của Lôi Cương bùng nổ, gương mặt trở nên dữ tợn nhìn lão nhân trước mặt. Gương mặt của Tiên Vận Đạo Thánh co giật, sắc mặt không giấu được sự đau lòng mà lẩm bẩm: cả ngũ hành giới, lão phu đã tìm không biết bao lần mà không có tin tức của lôi ma. Lôi Cương tản ra hơi thở đã đánh thức cao thủ của tiên đạo tông. Từng đạo thần thức quét về phía hắn, đồng thời cũng có rất nhiều có thủ xuất hiện bên cạnh Tiên Vân Đạo Thánh. Ngươi là ai? Tông chủ của tiên đạo tông là Vân Phong nhìn Lôi Cương chằm chằm. Có điều, y cũng nghi hoặc. Khi mới tới, suýt chút nữa, y tưởng Lôi Cương là lôi ma. Lôi Cương lạnh lùng nhìn cao thủ của tiên đạo tông cũng chẳng thèm nhìn Vân Phong mà nói: nếu ca ca của ta có chuyện gì thì tiên đạo tông các ngươi đừng có trách. Ánh mắt của Lôi Cương đột nhiên nhìn một lão già sau lưng Vân Phong mà sững sờ. Còn lão già đó cũng nhìn Lôi Cương chằm chằm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Đại sư, Lôi Cương kinh ngạc thốt lên. Lôi Cương nhận ra người đó chính là vị đại sư đã đưa Lôi Ma ở thôn Lôi Kiếm đi. Lôi Cương nhìn Điền Chân với ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút căm hận đối với lão. Lúc trước cũng vì Điền Chân không cho hắn theo nên mới bị tách ra với ca ca. Có điều, Lôi Cương cũng biết, nếu như không vì lão, hắn cũng chẳng tới kiếm đỉnh môn, và càng không bước lên con đường tu luyện. Sắc mặt của Lôi Cương âm trầm nhìn Điền Chân, im lặng mất một lúc. Ngươi là Lôi Cương? Điền Chân nghe thấy Lôi Cương nói vậy, lại thấy hắn giống với Lôi Ma thì làm sao mà không đoán ra. Có điều, khiến cho Điền Chân khiếp sợ đó là một tên tiểu tử ngày xưa tư chất kém cỏi vậy mà bây giờ đã trưởng thành tới mức này. Hơi thở của hắn tản ra đủ khiến cho lão phải run rẩy. Tư chất của hắn lúc trước tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn được nữa, vậy tại sao lại có được kết quả thế này? Lôi Cương, đệ đệ của Lôi Ma. Mấy lão nhân đứng sau lưng Tiên Vân Đạo Thánh đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lôi Ma lại có một đệ đệ mạnh đến vậy. Hóa ra ngươi thực sự là đệ đệ của Lôi Ma. Tiên Vân Đạo Thánh như già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt mà lên tiếng. Không thể nghi ngờ là sự mất tích của Lôi Ma đã giáng một đòn mạnh với Tiên Vân Đạo Thánh. Lúc trước, gã bị Kim Cuồng Chiến sử dụng hồn phệ đại ma ấn đánh cho thành một người tàn phế, mất bao công sức mới hồi phục thế mà lại biến mất, không thấy tăm tích. Trong mấy năm qua, Tiên Vân Đạo Thánh vì tìm kiếm Lôi Ma đã sử dụng toàn bộ thế lực của Tiên Đạo Tông ở ngũ hành giới để tìm kiếm. Có điều, cuối cùng vẫn không có tin tức. Điều này khiến cho Tiên Vân Đạo Thánh tưởng như Lôi Ma đã chết. Bây giờ, gặp được Lôi Cương, biết đó là đệ đệ của người đồ đệ yêu mà ngày đêm lão thương nhớ, Tiên Vân Đạo Thánh có cảm giác trìu mến, trong lòng chợt có suy nghĩ phải quan tâm tới Lôi Cương. Nếu ngươi là đệ đệ của Lôi Ma thì lão phu thu ngươi làm đồ đệ có được không? Tiên Vân Đạo Thánh nói một cách chậm rãi. Mặc dù lão thất kinh với hơi thở của Lôi Cương nhưng trong thâm tâm, Tiên Vân Đạo Thánh cũng chỉ coi Lôi Cương như một tên hậu bối. Thu ta làm đồ đệ, ngươi cho rằng mình có tư cách đó hay sao? Ngay cả đồ đệ của mình mà không bảo vệ được lại còn muốn thu ta làm đồ đệ. Lôi Cương nhìn Tiên Vân Đạo Thánh mà cười lạnh. Tiểu tử, sư tổ niệm tình ca ca của ngươi nên mới muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hãy thức thời một chút. Tông chủ của Tiên Đạo Tông nhìn Lôi Cương với ánh mắt sắc bén. Mà ánh mắt của mấy vị trưởng lão phía sau cũng không giấu được sự tức giận. Địa vị của Tiên Vân Đạo Thánh ở Tiên Đạo Tông rất cao. Làm sao họ có thể nhịn được khi thấy Lôi Cương bất kính với lão như vậy? Không thức thời thì sao? Ta muốn xem Tiên Đạo Tông các ngươi có thể làm gì được ta. Lôi Cương cười lạnh. Ngươi! Vân Phong nổi giận nhìn Lôi Cương chằm chằm. Nếu không có Tiên Vân Đạo Thánh đứng đó thì lão đã bắt lấy Lôi Cương. Được rồi, Vân Phong. Tiên Vân Đạo Thánh lên tiếng rồi nhìn Lôi Cương mà thở dài. Ca ca của ngươi là đệ tử của Lão Phu. Cho dù như thế nào thì Lão Phu cũng sẽ không bỏ việc tìm kiếm hắn. Có điều, trước đây, người mà hắn nhớ thương nhất chính là ngươi. Ngươi hãy ở lại Tiên Đạo Tông đi. Ngày ca ca ngươi trở về, đó là ngày mà huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Không cần. Bao nhiêu năm qua, Tiên Đạo Tông các ngươi không tìm được thì cũng chỉ thường thôi. Còn ca ca của ta sẽ tự tìm. Lôi Cương nói với giọng lạnh lùng rồi xoay người bỏ đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi Tiên Đạo Tông chúng ta là cái gì? Cuối cùng, Vân Phong không nhịn được mà lên giọng quát. Lôi Cương dừng lại, từ từ quay đầu, nhếch miệng nở nụ cười rồi nói. Ta muốn đi thì với Tiên Đạo Tông các ngươi đừng mong giữ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, mối liên hệ Lôi Cương vốn không có hảo cảm với Tiên Đạo Tông. Nếu không phải ca ca Lôi Ma là đệ tử Tiên Đạo Tông, chắc hắn đã chẳng thèm đến đây. Lôi Ma biến mất, Lôi Cương lại càng sinh lòng oán hận với Tiên Đạo Tông. Dù sao Lôi Ma cũng là đệ tử của bọn họ. Nhưng Tiên Đạo Tông lại không bảo vệ tốt cho y khiến Lôi Cương càng thêm căm hận. Chính vì thế lúc này hắn mới gây sự với người của Tiên Đạo Tông. Sư tổ, dù hắn là đệ đệ của Lôi Ma nhưng hắn dám ngông cuồng như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ đắc tội với người, chi bằng để đệ tử giáo huấn hắn một phen. Tông chủ Tiên Đạo Tông Vân Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói với Tiên Vân Đạo Thánh. Sự biến mất của Lôi Ma dĩ nhiên đã để lại một nỗi đau trong lòng Tiên Đạo Tông. Dù sao Lôi Ma có thân thể tam hành, cả ngũ hành giới đều biết. Lúc này, y biến mất khiến Tiên Đạo Tông bị đả kích không nhỏ. Tiên Đạo Tông dù sao cũng đã dốc toàn lực bồi dưỡng Lôi Ma. Hy vọng một ngày nào đó y trở thành trụ cột của Tiên Đạo Tông. Không ngờ y yểu mệnh, làm sao không khiến các cao thủ Tiên Đạo Tông tiếc thương. Hơn nữa, chuyện này cũng khiến danh tiếng của Tiên Đạo Tông bị đả kích không nhỏ. Nói không hay ho gì thì là, đến đệ tử cấp cao bọn họ còn bảo vệ không được, thì những người khác vào Tiên Đạo Tông còn để làm gì nữa. Những lời Lôi Cương nói hôm nay thực đã động đến nỗi đau của bọn họ. Vẻ mặt Tiên Vân Đạo Thánh dần trở thành bình thường. Lão nhìn Lôi Cương, gật đầu, cười nhạt. Vân Phong được Tiên Vân Đạo Thánh cho phép, liền quay qua nhìn Lôi Cương, nhe răng cười. Y vươn tay phải chộp tới Lôi Cương, từ tay y phát ra ánh sáng màu vàng, tựa như một vòi nước ẩn chứa lực kim long. Một chiêu này đủ thấy Vân Phong quyết một chiêu bắt Lôi Cương, làm giảm uy phong của hắn. Vân Phong không ngờ, Lôi Cương vốn đang đứng trước mặt y, tưởng như là cá nằm trên thớt, bỗng đột nhiên biến mất. Y chưa kịp phản ứng gì nhiều, chưa kịp nhận ra Lôi Cương đã đi đâu, chợt thấy một sức ép dồn đến trước ngực hắn. Sức ép này tựa như một ngọn núi giáng xuống, khiến y phun máu tươi. Vân Phong bị bắn ngược ra sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí cả Tiên Vân Đạo Thánh cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra. Lão chỉ mơ hồ nhận ra Lôi Cương tấn công Vân Phong, rồi chợt cả bầu trời ngập máu bay. Tiên Vân Đạo Thánh kinh hãi, vung tay phải lên, đỡ lấy Vân Phong. Vân Phong đứng trên không, sắc mặt nhợt nhạt, vết máu trên ngực y đỏ rực. Đôi mắt Vân Phong ngây dại, y không dám nhìn xuống ngực áo, nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Hấp, một cảm giác đau đớn truyền đi khắp toàn thân Vân Phong, tựa hồ như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh bật đi. Y lần nữa phun ra máu tươi. Vân Phong rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện, y khiếp sợ nhìn Lôi Cương ở phía trước. Nếu không phải vì ca ca ta đã có lời thì ngươi đã hồn phi phách tán lâu rồi. Tiên Đạo Tông đứng đầu Tiên Đạo giới chỉ là loàn run rế không đáng nhắc tới trong mắt ta mà thôi. Lôi Cương khinh bỉ nhìn các trưởng lão của Tiên Đạo Tông, cười lạnh, nói. Lời hắn nói khiến các trưởng lão của Tiên Đạo Tông đều giận dữ, dù bọn họ không hiểu vì sao Vân Phong bị thương nặng. Nhưng dù có hiểu được, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn để một tên hậu bối ngông cuồng như vậy? Điền Chân ngây dại nhìn Lôi Cương, tên tiểu tử ngày trước giờ chỉ một đòn đã đánh trọng thương tông chủ sao? Hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Nghĩ đến đó khuôn mặt của Điền Chân bừng bừng lửa giận. Tiên Vân Đạo Thánh nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lôi Cương. Lão ngăn các trưởng lão đang nổi giận, cẩn thận đánh giá Lôi Cương. Dần dần lão kinh hãi nhận ra bản thân không thể nhìn thấu người thanh niên đang ở trước mặt này. Lúc trước, Tiên Vân Đạo Thánh đã từng cẩn thận kiểm tra tu vi của Lôi Cương, nhưng hiện tại lão vô cùng khiếp sợ, làm sao đệ đệ của Lôi Ma lại có thể đạt đến sức mạnh đáng sợ như vậy. Cho dù là Lôi Ma với tư chất trời sinh cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy khiến lão không thể nhìn thấu được tu vi của ai. Lẽ nào người này không phải là phế vật như lời Điền Chân nói, mà thật ra tư chất còn đáng sợ hơn Lôi Ma nhiều lần. Tiên Vân Đạo Thánh giờ mới nhận ra, lúc trước lão vốn không thèm để mắt đến vị đệ đệ của đồ đệ mình, nhưng hiện tại, lão không thể không công nhận, tu vi của người này đã ngang hàng với lão, thậm chí, đến lão còn phải thua. Đột nhiên phải tiếp nhận một chuyện như thế khiến Tiên Vân Đạo Thánh nhất thời không biết làm thế nào. Nếu ca ca ta có tin tức, xin hãy báo ngay cho ta biết. Lôi Cương chậm rãi nói, hắn định tiếp theo sẽ đến Kim Cương Tông tìm hiểu xem chuyện của Kim Cuồng Chiến có liên quan đến Lôi Ma ca ca hay không. Chờ một chút, một thời gian sau khi Lôi Ma tu luyện từ Chí Bảo trở về, đã đến Dung Luyện Giới. Lão Phu có hỏi thăm biết được ngươi vì đắc tội với Hỏa Huyền Tông nên bị bọn họ truy sát. ngươi có trở lại Hỏa Huyền Tông hay không? Hơn nữa, chuyện Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt có liên quan đến ngươi hay không? Một lão già đứng phía sau Tiên Vân Đạo Thánh chợt nói. Người này chính là đại trưởng lão Vân Tiên của Tiên Đạo Tông. Tiên Đạo Tông cũng đã từng ghé qua Hỏa Huyền Tông. Có điều, lúc đó Hỏa Huyền Tông đã bị tiêu diệt rồi. Lôi Cương nhìn Vân Tiên, lạnh lùng nói. Lúc trước ta tiêu diệt Hỏa Huyền Tông là vì nghi ngờ bọn họ. Có điều, bọn họ trước khi chết đều nói ca ca ta không hề bị tan xác, mà cũng không phải do bọn họ giết chết. Nhớ kỹ nếu có tin tức hãy báo cho ta biết. Ta sẽ đến Kim Cương Tông xem thế nào. Nói xong, Lôi Cương xoay người đi qua kết giới. Lời Lôi Cương nói khiến các trưởng lão, tông chủ của Tiên Đạo Tông, thậm chí cả Tiên Vân Đạo Thánh đều biến sắc. Là hắn tiêu diệt Hỏa Huyền Tông. Hỏa Huyền Tông vốn có địa vị ngang bằng với Tiên Đạo Tông vậy mà lại bị hắn tiêu diệt. Lúc trước nghe nói là Lục Tổ Cương Ma tiêu diệt cơ mà. Lẽ nào hắn chính là Lục Tổ Cương Ma sao? Mọi người thầm suy đoán, vẻ mặt hoảng sợ. Đặc biệt Vân Phong, sau khi nghe mọi chuyện, vẻ mặt càng thêm nhợt nhạt. Một người có thể tiêu diệt Hỏa Huyền Tông thì Tiên Đạo Tông trong mắt hắn có đáng gì đây? Gương mặt Điền Chân nhợt nhạt. Y xấu hổ, giận dữ, hận không thể quay lại quá khứ. Lúc trước, y bất luận thế nào cũng không chịu thâu nhận Lôi Cương. Nào ngờ lúc này hắn lại mạnh như vậy, chẳng khác nào giáng cho Điền Chân một cái tát. Bảo y có mắt không tròng. Rời khỏi Tiên Đạo Tông, Lôi Cương chợt cảm thấy đa cảm. Hắn ngước mắt, nhìn bầu trời phía trước, chìm trong hồi ức. Từ nhỏ đến lớn, từng khoảng khắc ở bên Lôi Ma Ca Ca cho đến lúc chia lìa với y đều được Lôi Cương ghi khắc trong lòng. Ca, Vinh không chết, đúng không? Tiểu Cương sẽ tìm được Vinh. Lôi Cương lẩm bẩm nói. Ánh mắt hắn đầy cương quyết, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhanh chóng bay đi. Kim Cương Tông nằm ở phía nam Tiên Đạo giới, ngược hướng với Tiên Đạo Tông. Mối quan hệ giữa hai tông phái này cũng giống như vị trí của bọn họ. Những năm gần đây, Tiên Đạo Tông và Kim Cương Tông liên tục tranh giành, nhưng cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Dù sao, danh tiếng của Tiên Đạo Tông và Kim Cương Tông đều đang hưng thịnh, nhưng không có nghĩa bọn họ có thể bỏ qua, không để mắt đến các môn phái khác. Hai thế lực lớn nếu liều mạng sống chết với nhau, e rằng người được lợi cuối cùng không phải là Tiên Đạo Tông, cũng chẳng phải là Kim Cương Tông. Lôi ma của Tiên Đạo Tông biến mất. Kim cuồng chiến của Kim Cương Tông trở nên điên cuồng. Hai người này đều là những thiên tài của hai tông phái, nhưng đều gặp chuyện không may, khiến không ít kẻ muốn nhăm nhe tấn công hai đại tông phái này. Nghe đồn, từ khi Kim cuồng chiến trở về từ Chí Bảo, y mải mê bế quan không ra. Khi vừa xuất quan đã cầm độn kiếm trong tay, gặp người là giết, cực kỳ khát máu. Cuối cùng chính lão tổ Kim Viêm Long của Kim Cương Tông phải vận dụng đại trận pháp mới bao vây được oai tình hình cụ thể thế nào không ai biết rõ cả. Lần này Lôi Cương đến tìm Kim Cương Tông chủ yếu là muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ca ca biến mất kỳ lạ, Kim cuồng chiến lại phát điên. Hai chuyện này có liên quan với nhau hay không? Rời khỏi Tiên Đạo Tông, Lôi Cương thẳng hướng bay tới Kim Cương Tông. Hành trình bay gần như qua toàn bộ Tiên Đạo giới. Với tốc độ của Lôi Cương cũng phải mấy đến gần 10 canh giờ mới tới nơi. Lúc trước ở thành Kim Tiên, Lôi Cương đã dò hỏi vị trí của Kim Cương Tông. Hiện giờ trên đường bay tới, thần thức của hắn lan ra, nhanh chóng dò ra được vị trí của Kim Cương Tông. Kim Cương Tông không giống với Tiên Đạo Tông. Tiên Đạo Tông ở trên đỉnh núi, có mây mờ che phủ. Kim Cương Tông lại ở phía nam Tiên Đạo giới, nằm trên một ngọn núi khổng lồ dài đến vạn trượng. Có vị trí địa lý rất đặc biệt, mới nhìn qua cảm giác như Kim Cương Tông bao phủ toàn bộ ngọn núi, cực kỳ hùng vĩ. Các tông phái khác không thể nào sánh với Kim Cương Tông. Nguyên một tông phái này thôi đã chiếm lĩnh 12 ngọn núi, có 12 vị trưởng lão cai quản, khá giống với kiếm đỉnh môn trên 5 ngọn núi. Ở giữa 12 ngọn núi là ngọn núi cao nhất của Kim Cương Tông, là nơi... Tông chủ và các đệ tử giỏi nhất tu luyện, có tên Kình Thiên. Trên đỉnh Kình Thiên, một nam tử trẻ tuổi khoác xích trên người ngồi xếp bằng.